pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784. Chương 781 đoạt mặt song hùng bầy. Đặng Húc Luân thiếu chút nữa không khí cười. Hắn mới vừa bị tử vong. Bên kia liền vội vàng tới đón thu người của hắn mã. Ngạo Thiên đây là vội vã muốn thống nhất Tha Bình thị sao? Hơn nữa cái kia kêu Nhiễm Đông người lần nữa nói. Đặng đại ca sắp chết tâm nguyện chính là hy vọng có thể làm đài sen sơn căn cứ trở thành Ngạo Thiên người. Đặng Húc Luân đi nhanh bước vào nhà ở. Không giận phản cười. Nhiễm Đông, người tốt xấu cũng chờ ta qua đầu thất lại đem ta người đều lôi đi. Ta này mới vừa truyền ra tin người chết ngươi liền tới thọc gậy bánh xe. Nhưng có thất phúc hậu a. Nhiễm Đông quay đầu nhìn lại. Tiến vào cư nhiên là bị kia mấy cái phế vật nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ Đặng Húc Luân. Tức khắc trên mặt thanh một trận bạch một trận. Trong lòng cũng đã đem mấy người kia cấp mắng cái máu chó phun đầu. Hắn là lực lượng hình dị năng giả, ở mặt trên những người đó phân tích chung, cùng thổ hệ dị năng giả không sai biệt lắm, cuối cùng đều là tương đối dâu ria hệ thống. Tuy rằng ông trời cũng không tính quá dày đãi hắn, nhưng là Nhiễm Đông từ trước đến nay đều không phải cái an với bình phàm người. Hắn muốn sấn hiện tại đại gia dị năng đều vừa mới khởi bước. Lực lượng hình dị năng ở nhiệm vụ chung còn tính nổi tiếng thời điểm nhiều tích lũy chút công lao. Cùng nhân mạch, mới có thể đi được càng cao chút, chạm đến xa hơn chút. Hơn nữa hiện giờ cao tầng vài người đều ở nghiên cứu như thế nào đem tinh hạch mài nhỏ. Tinh luyện, gia công thành thuốc trích trực tiếp tiêm tĩnh mạch, như vậy nghe nói phát sinh dị biến khả năng tính rất cao. Hắn tưởng thừa dịp hiện tại nhiều kiến công lập nghiệp. Đến lúc đó Hàn Nguyệt tỷ bọn họ nói không chừng sẽ khen thưởng hắn một lọ hảo một chút dược tề. Tốt nhất là cái loại này biến dị dị năng dược tề. Chờ đến hắn có thể trực tiếp có được hai loại dị năng. Ai còn dám nói hắn dị năng dâu ria. Cho nên lần này nghe nói mặt trên phái người tới đón thu đài sen sơn làm phân bộ. Hắn cho Lang Thơ Hàm nữ nhân kia ba viên tinh hạch. Cuối cùng là thành công bắt được nhiệm vụ lần này, đài sen sơn vẫn luôn bị Ngạo Thiên cố tình chèn ép. Cho nên liền tính bọn họ đời trước đài sen giúp mấy cái huynh đệ lại đồng lòng. Cũng như cũ phát triển thật sự không tốt, hiện giờ bọn họ huynh đệ 6 cái, đã chết lão tứ cùng lão đại, chỉ còn lại có còn lại 4 cái người tầm thường, trong đó mã lão tam cùng hắn giống nhau, cũng là cái lực lượng dị năng giả. Bất quá lại là dư lại 4 người chung duy nhất một dị năng giả. Mã lão tam từ trước cùng hắn xem như hàng xóm, tuy rằng không tới 10 tuổi nhà bọn họ liền dọn đi rồi. Cũng mặc kệ như thế nào, xen lẫn trong Tha Bình hai đầu bờ ruộng thượng, cũng miễn cưỡng xem như phát tiểu. Hắn chỉ cần liền mông mang lửa hống đến mã lão tam đồng ý. Còn lại 3 cái người thường. Căn bản là không dám có bất luận cái gì ý kiến. Chỉ có thể ngoan ngoãn quy thuận Ngạo Thiên. Kỳ thật cái gọi là hắn mang theo 10 cái dị năng giả. Kỳ thật bên trong tính toán đâu ra đấy cũng liền 5 cái. Còn phải tính thượng hắn. Nhiễm Đông nói như vậy chủ yếu là vì kinh sợ những người này. Thuận tiện cũng làm này giúp đồ nhà quê hâm mộ một chút bọn họ Ngạo Thiên thực lực. Mã lão tam quả nhiên bị hắn lời thề son sắt nói cấp lừa gạt ở. Hơn nữa Nhiễm Đông đã chuẩn xác nói ra đại ca mang trong đội ngũ mặt có ai. Cụ thể vị trí ở đâu, còn nói trước hết chết chính là lão tứ. Bọn họ 6 huynh đệ còn tính không tồi, ra 3 cái dị năng giả. Đại ca nghe nói đem 3 loại đồng dạng nhan sắc tinh hạch vùi vào thịt hấp thu rớt. Rất có thể sẽ tiến hóa thành dị năng giả. Vì thế nhất định phải thừa dịp các tang thi mới vừa tiến hóa ra tinh hạch nhiều lộng điểm. Làm mặt khác 3 cái huynh đệ cũng có dị năng, nếu không ở như vậy thế đạo, người thường liền heo chó đều không bằng, bọn họ cố được nhất thời. Bất chấp một đời, ai ngờ dư lại 3 cái có hay không dị năng còn không biết. Nhưng đi ra ngoài 2 cái huynh đệ, rốt cuộc không về được, mã lão tam nghe được đại ca cùng tứ đệ bị tang thi phân thực tin tức. Đầu lúc ấy liền mong, Nhiễm Đông lại một đốn mèo khóc chuột, đối với gia nhập Ngạo Thiên Mã Lão Tam đã tâm động. Ít nhất nhân gia cho phép hắn mang theo còn lại ba cái các huynh đệ. Về sau đại gia còn có thể ở bên nhau, liền ở cái này mấu chốt thượng, Đặng Húc Luân cư nhiên đã trở lại. Nhiễm Đông cũng tin tưởng từ Trương gia cửa hàng trở về mấy cái tàn phế nói. Cảm thấy ở cái loại này dưới tình huống, Đặng Lão Đại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà những cái đó Đặng Lão Đại, di ngôn thật là Nhiễm Đông nói bừa. Nhưng ai đều sẽ không đi hỏi cái người chết chứng thực không phải. Kia lường trước nhân gia bản nhân sống sờ sờ đi vào tới. Đem hắn cấp đương trường chảo bao. Này liền có điểm xấu hổ, là huynh đệ nhận được tin tức có lầm, ai u, xin lỗi a, này, Nhiễm Đông còn muốn lại rong dài tìm chút trường hợp lời nói. Gần nhất có hắn cùng Mã Lão Tam tầng này phát tiểu quan hệ. Thứ hai hắn chính là mang theo, 10 cái, dị năng giả tới. Lại lưng dựa Ngạo Thiên cái này cự vô bá, hắn Đặng Lão Đại lại có thể, cũng không dám công nhiên ra tay. Nhưng mà, nhiều lần liêu không trúng thành Nhiễm Đông cuối cùng tiếc nuối. Một thanh ánh vàng rực rỡ chủy thủ trực tiếp đâm xuyên qua Nhiễm Đông trái tim. Thành công ngăn trở hắn lải nhải. Đây là đài sen sơn đối Ngạo Thiên giết ta tứ đệ hồi báo. Đến nỗi các ngươi, là muốn chiến vẫn là muốn lăn. Đặng Húc Luân là ngũ hành dị năng trung chủ sát phạt kim hệ dị năng giả. Ở trên đường hỗn khi liền thiện sử chủy thủ. Có cái, Đặng Tiểu Đao, biệt hiệu, hiện giờ tiến hóa ra kim hệ dị năng càng là như hổ thêm cánh. Là toàn bộ đài sen sơn linh hồn nhân vật, hắn vốn là sinh cao lớn, hơn nữa kia cổ không giận mà uy duệ kim chi khí. Cả người đều giống như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm mơ siêu nếu ở ngày thường ra tới đoạt vật tư. Hai tổ nhân mã tương ngộ, thế lực ngang nhau dưới tình huống. Ngạo Thiên người luôn là hoành hành ngang ngược vô lý. Nhưng hôm nay là ở nhân gia hang ổ, bọn họ bên này người phụ trách đều treo. Những người khác tới khi kia cổ kiêu căng ngạo mạn thế thức khắc liền đồi đi xuống. Một cái thủy hệ dị năng giả cùng Đặng Húc Luân còn tính quen thuộc. Vội vàng cúi đầu khom lưng nói, Đặng ca, xin lỗi, chúng ta cũng là lầm tin nhân ngôn, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, chúng ta lập tức lăn, đài sen sơn 60 nhiều hào người. Ra mười mấy cái dị năng giả, phía trước phía sau bị Ngạo Thiên cấp đào đi rồi ba cái. Còn có cái thổ mộc song hệ, là chính mình đến cậy nhờ mà đến, bởi vì song hệ dị năng hiện tại vẫn là thực hiếm lạ. Cho nên nhân ra trực tiếp vào tổng bộ, mặc kệ như thế nào. Hiện tại nhân gia dị năng giả số lượng tổng so với bọn hắn nhiều. Hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt, đặc biệt là bọn họ này đó vừa mới tiến hóa ra dị năng người. Tổng bộ nói qua, thế giới này sớm muộn gì có một ngày đều thuộc về Ngạo Thiên. Đại hảo nhân sinh vừa mới triển khai, sao có thể bởi vì như vậy nguyên nhân đi tìm chết. Này đó dị năng giả có thể so người thường còn muốn tích mệnh. Xám xịt ra đài sen sơn căn cứ, đi ra ngoài hảo xa, thủy hệ dị năng giả mới trên mặt đất hung hăng phun nước miếng. Máng, nhiều bức cái giám a, mười mấy dị năng giả, chúng ta Ngạo trời cao tầng vẫy vẫy tay liền diệt các ngươi. Cấp lão tử chờ, kỳ thật đâu, Đặng Húc Luân là thật sự tưởng đem những người này đều lưu lại. Cấp chính mình huynh đệ bồi mệnh. Cũng thuận tiện diệt bọn hắn dị năng giả hảo hảo ra một chút trong ngực ác khí. Nhưng tình thế so người cường a, liền tính hắn đối cái kia tang thi nữ nhân lại có tin tưởng. Hắn tổng vẫn là muốn băn khoăn còn lại bốn cái huynh đệ mệnh. Những người này nếu là bị hắn ở chính mình địa bàn thượng giết chết. Tin tưởng kế tiếp chính là Ngạo Thiên đại bộ đội mênh mông cuồn cuộn mà đến. Mà đài sen sơn toàn quân hủy diệt. Cho nên Đặng Húc Luân chỉ giết chết một cái Nhiễm Đông. Vừa báo còn vừa báo. Hắn sẽ tận lực dựa theo kia nữ nhân nói đi làm. Rốt cuộc nàng cũng nói qua. Muốn ở bảo toàn chính mình tiền đề hạ. Hắn không thể bởi vì lão tứ một người chết cùng chính mình đối một cái tang thi nghĩa khí. Liền kéo còn lại huynh đệ cùng nhau chôn cùng. Đặng Húc Luân minh bạch. kia Tang Thi thả bọn họ một con đường sống bất quá là vì lợi dụng hắn cùng Ngạo Thiên đối nghịch mà. Thôi, trà trộn giang hồ nhiều năm, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra kia Tang Thi cố ý phóng Ngạo Thiên người rời đi tất có thâm ý. Nếu bọn họ có cộng đồng địch nhân, tạm thời quan hệ chính là hữu phi địch, như vậy lẫn nhau đều phải lấy ra thành ý tới. Hắn tin tưởng, cái kia ánh mắt lạnh băng nữ nhân, tất nhiên còn có hậu chiêu. Hết chương.